Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4013. Hắc Liên. Bạch Vũ Triết đứng tại Tử Kim Phượng Hoàng trên lưng nhanh chóng bay đi. Đầu kia Hắc Xà Vương lúc này đã tại vũng bùn phía trên. Còn tại lăn lộn đâu? Bạch Vũ Triết một chiêu loạn hồn, trực tiếp liền đem nó cho linh hồn không sai biệt lắm chân chính cho cả loạn. Thật muốn luận thực lực, nhiều lắm là cũng liền là bình thường thiên thần cảnh sơ kỳ không sai biệt lắm. Xác thực chịu không được Bạch Vũ Triết một chiêu công kích linh hồn. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đã đi vào Hắc Xà Vương trên không. Tay khẽ vẫy, kia dài hơn 40 mét Hắc Xà trực tiếp liền bị hắn thu hút trong tay. Một thanh bóp lấy nó bảy tấc, mặc kệ ngươi là cái gì chủng loại rắn. Bảy tấc kia tất nhiên chính là tử huyệt, nơi này đều có đồ vật gì? Bạch Vũ Triết bắt đầu dùng lực lượng tinh thần truyền đạt chính mình ý tứ. Hắn không có lập tức hạ sát thủ, chính là muốn hỏi một chút tình huống. Hắc Xà Vương lúc này toàn bộ linh hồn cũng còn hỗn loạn. Loại thương thế này, coi như Bạch Vũ Triết hiện tại mặc kệ nó, tối thiểu nhất cũng phải thật nhiều năm mới có thể khôi phục. Cho nên, nó liền trả lời theo bản năng. Nơi này có một gốc Hắc Liên, sinh trưởng ở vũng bùn chỗ sâu. Hắc Xà nói không ít sự tình. Không chỉ là nơi này Hắc Liên, còn có trong vùng đầm lầy một số tình huống. Phụ cận một vùng đều có cái gì nguy hiểm, đều nói với Bạch Vũ Triết. Nó lúc này không có quá nhiều ý thức. Bạch Vũ Triết hỏi cái gì, nó liền trả lời cái gì. Bất quá, nó cũng không biết toàn bộ đầm lầy tình huống, chỉ biết tình huống chung quanh mà thôi. Mảnh này đầm lầy phạm vi vẫn là rất lớn, có thể hỏi đều sau khi hỏi xong. Bạch Vũ Triết trực tiếp một tay lấy nó bảy tấc cho bóp nát. Một cỗ lực lượng hủy diệt tràn vào trong đó, nháy mắt đem hắn sinh cơ hoàn toàn phá hư. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu tuân theo Hắc Xà Vương nói tới Hắc Liên. Vừa rồi cũng đã nói vị trí cụ thể. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không biết cái này Hắc Liên cụ thể có tác dụng gì. Tóm lại trước tiên đem đồ vật tìm được rồi nói sau. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền tìm được vị trí. Dùng thần lực của mình đem phía trên nước bùn không ngừng đẩy ra. Một mực làm chừng 100 mét chiều sâu. Rốt cục nhìn thấy không giống địa phương. Đóa này Hắc Liên có thể ẩn nấp đủ sâu. Người bình thường chỗ nào phát hiện a? Chừng 100 mét nước bùn bao trùm, cũng không có cái gì khí tức tiết lộ. Căn bản không có khả năng. Lúc này, hắn nhìn thấy phía dưới xuất hiện từng sợi hắc mang. Rất rõ ràng, quang mang bao phủ đến địa phương. Tất cả đều biến thành màu đen. Cảm nhận được kia để lộ ra đến hắc mang khí tức. Bạch Vũ Triết lập tức thần sắc cứng lại. Đây là lực lượng hủy diệt khí tức a, mà lại, này khí tức vô cùng cô đọng, cũng chỉ có đến nơi đây mới phát ra một chút xíu. Nếu như là những người khác, có lẽ vẫn không có thể ngay lập tức cảm ứng được đây là lực lượng hủy diệt đâu. Có thể Bạch Vũ Triết tự thân lực lượng chính là lực lượng hủy diệt cùng long chi lực dung hợp. Hắn tự nhiên ngay lập tức liền có thể đoán được, đem phía trên tầng cuối cùng nước bùn cho đẩy ra sau đó. Xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trước mắt là một đóa màu đen liên hoa, có chừng bát to lớn như vậy, cánh hoa trồng chất, so bình thường luyện hóa muốn nhiều rất nhiều, nhìn qua cũng rất xinh đẹp, lóe ra ánh sáng màu đen, dù là nó vẫn luôn là bị chôn ở nước bùn bên trong. Lúc này cũng không có nửa điểm bùn nhão dính tại phía trên. Màu đen liên hoa, nhìn qua thậm chí có như vậy một chút thánh khiết cảm giác. Có lẽ, đây chính là ra nước bùn mà không nhiễm đi. Bạch Vũ Triết không do dự, lập tức để Tử Kim Phượng Hoàng trở đi chính mình giảm xuống. Nhanh chóng đem Hắc Liên cho hái đi qua, cầm vào tay sau đó.